Chỉ nghe trong hai người, một người tuổi khá lớn nói, lại còn có ai muốn cùng chung mối thù với chúng ta đây? Ha ha, cùng là người cửu trọng thiên khuyết, cửu trọng thiên khuyết còn thừa nhận Tử Tiêu Thiên tồn tại sao? Người cửu trọng thiên khuyết còn coi Tử Tiêu Thiên chính là thổ địa của cửu trọng thiên khuyết sao? Người cửu trọng thiên khuyết còn cho người Tử Tiêu Thiên còn sống là người cửu trọng thiên khuyết sao? Ha ha ha, cái dám, hắn hung hăng nghiêng đầu, hung hăng nhổ một bãi nước miếng bỉ di nói, Tử Tiêu Thiên bị địch nhân chiếm đã hơn trăm vạn năm, hơn trăm vạn năm này, chưa từng có một người cửu trọng thiên khuyết nào đi tới Tử Tiêu Thiên. Chưa từng có một chi quân đội cửu trọng thiên khuyết nào đi tới Tử Tiêu Thiên. Tim y thiên vệ các ngươi vài ngàn năm này quật khởi, cường thế đối chiến hám thiên ma, giết chết vô số ma chúng, điểm này chúng ta không phải là không biết, cũng coi các ngươi là hảo hán tử, các ngươi chiến đấu. Nhưng các ngươi giết địch mục tiêu lại là vì cửu trọng thiên khuyết, đâu có vì Tử Tiêu Thiên. Người nọ quần áo lam lũ, đầu tóc rối tung, nhưng đôi mắt kia lại phong duệ như tia chớp. Tựa hồ muốn hung hăng nhìn sâu vào trong lòng mỗi người. Sở Dương không khỏi thở dài một tiếng, hắn làm sao không rõ suy nghĩ của những người này chứ? Bọn họ không ngoài là bị vứt bỏ quá lâu nên mới có thể sinh ra cừu hận với cửu trọng thiên khuyết. Đây vốn là nhân chi thường tình, thử nghĩ xuống, Từ Gia Viên bị diệt, Cố Thổ Thiên Địa bị hủy. Mà nơi họ vẫn ký thác kỳ vọng mong muốn nhận được viện thủ là Thiên Khuyết Đại Quân lại thủy chung không có xuất hiện. Trông mòn con mắt chờ đợi cửu trọng Thiên Khuyết Đại Quân đến thu hồi đất, trở lại cố hương của mình sau trăm vạn năm lại không có tin tức gì. Nếu nói hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, sau thất vọng đến tuyệt vọng, loại cảm giác bị triệt đầu triệt đuôi vứt bỏ này, bị hoàn toàn coi thường này, cái loại lạnh tâm này, lạnh can này đủ để cho bất kỳ một ai có tỷ khí tốt nhất cũng muốn tức đoạn gan ruột. Huống chi những thứ thổ dân Tử Tiêu Thiên này từ nhỏ ở trong chiến loạn lớn lên. Thiên ma ngay cả tàn sát bừa bãi nhất thời, đúng là sẽ bị tiêu diệt, cố thổ của chúng ta cũng cuối cùng có một ngày thu hồi về. Sở Dương ấm áp nhìn hai người kia, nghiêm túc nói, mời mọi người yên tâm, một ngày kia sẽ không quá xa. Hai người kia thê thảm cười to nói, yên tâm, chúng ta còn có cái gì không yên lòng đâu, chúng ta đã sớm hết hy vọng, không có tâm rồi. Bọn họ bi phẫn cười. Nói thổ dân Tử Tiêu Thiên tự có khí khái của người Tử Tiêu Thiên, chúng ta vĩnh viễn có Tử Tiêu Thiên đế tử hào. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ chiến đấu. Về phần các ngươi, người cửu trọng thiên khuyết kia, tại sao hay các ngươi muốn thế nào có quan hệ gì với chúng ta? Ban đầu Tử Tiêu Thiên dần thất thủ, thời gian không phải là một ngày nhưng thập đại thiên địa thủy chung không có người nào đến đây tăng viện. Tử Tiêu Thiên cuối cùng bị thiên ma công hãm, 3.000 vạn con dân bị chôn sống, các ngươi người cửu trọng thiên khuyết ở nơi đâu? Lúc này lại nói gì đến cửu trọng thiên khuyết thu hồi cố thổ. Coi chúng ta đau khổ giấy dụa cầu sinh, bất đắc dĩ từ nhà mình rời đi, vào mật lâm thâm sử cùng mãnh thú làm bạn, khó khăn đầy đàn. Mỗi một thời đại người kể tiếp từ khi mới vừa mới ra đời Bibo tập nói đã phải biết rằng lịch sử của Tử Tiêu Thiên, biết Tử Tiêu Thiên đế tử hào vĩ đại, tại sao? Bởi vì chúng ta biết, người cửu trọng thiên khuyết căn bản là sẽ không nhớ đến chúng ta, sẽ không nhớ đến Tử Tiêu Thiên, càng sẽ không nhớ được Tử Tiêu Thiên đế. Nếu chúng ta không ngừng vươn lên truyền thừa đi xuống, anh hùng của chúng ta sẽ chân chính mai một ở trong nhân thế này. Vĩnh viễn sẽ không có người biết được, một Tử Tiêu Thiên hài tử kể từ khi mới ra đời, bên cạnh kèm theo là độc trùng mãnh thú, một hai tuổi bắt đầu sẽ phải học tập chiến đấu, mười mấy tuổi bắt đầu ngày ngày dãy dụa trong sống hay chết. Mãi cho đến bị người giết chết, hoặc là chết đói, bệnh chết, hoặc là táng thân trong miệng mãnh thú độc trùng. Các ngươi có biết hay không, ở trong mấy chục vạn năm tháng đó, tất cả thổ dân Tử Tiêu Thiên còn sót lại, cơ hồ không có bất cứ người nào thật sự bình tĩnh an tưởng sống thọ và chết trong nhà. Bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, cái gọi là sống thọ và chết tại nhà có lẽ đã là chuyện trong truyền thuyết rồi. Người nọ tại khóe mắt, trong mắt cơ hồ rỉ ra máu tươi nói, mà các ngươi cái gì quang huy chánh nghĩa, đóng ở đệ nhất cầu, đẫm máu giết địch, nhiều đời thành hiển hách huy danh. Quần áo ngăn nắp, sự tích kinh thiên động địa, soạn nhạc truyền kỳ, sáng lập truyền thuyết. Nhưng không có bất kỳ một lần nào xuất thủ giải cứu Tử Tiêu Thiên chúng ta. Những di dân này, bản thân ta muốn hỏi các ngươi. Người nọ tỉnh táo cười thảm nói, hiện tại ở cửu trọng thiên khuyết, tất cả sách giáo khoa có một chữ nào nói tới lịch sử chiến đấu của Tử Tiêu Thiên không? Có một câu nói nào nói tới đến cái thế vô song anh hùng Tử Tiêu Thiên đế của chúng ta không? Có bất kỳ một chuyện nào nhắc tới thổ dân Tử Tiêu Thiên chúng ta hơn trăm vạn năm qua một mực dãy dụa chiến đấu chưa? Có sao? Ha ha ha, hai người cười dài. Thanh âm rạch nứt trường không, song trong tiếng cười kia lại tràn đầy bi thương, căm phẫn. Sở Dương cúi đầu thở dài, nhất thời im lặng. Chính xác, nhiều năm như vậy, trừ Đông Hoàng Thiên cùng Yêu Hoàng Thiên gia, các thiên địa khác. Tựa hồ ngay cả trong sách học tất cả cũng không có mấy chữ thiên ma này. Năm đó một ít chàng trấn hám thiên địa thế kỷ đại chiến,

trong đám thiên ma kia chính là nhân vật dẫn đầu các đội ngũ. Đám người Quý Hồi Thiên nhìn 10 thiên ma từ từ đến đây, trong mắt thần sắc tỉnh táo bình tĩnh không sợ hãi. Kim Y Thiên Vệ, thiên ma mặc cẩm y kim quan cầm đầu không như thiên ma bình thường, người này cũng không phải dữ tợn như thiên ma khác mà diện mục trắng nõn, nhìn qua không khác gì người cửu trọng thiên khuyết, ngoài ra còn có một thân nho nhã chi khí. Tiếng nói cũng là ưu nhã thong dong, tràn đầy vương giả phong độ. Mọi người trong lòng đồng thời gõ vang chuông báo động, thiên ma này tu vi tuyệt đối không giống bình thường, chỉ sợ đã không dưới người có tu vi cao nhất trong đám người là Quý Hồi Thiên. Chương 2398, Cửu Kiếp Thất Tinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Quý Hồi Thiên tiến lên trước một bước, nói, bọn ta chính là Kim Y Thiên Vệ. Ngươi ở trong thiên ma có thân phận thế nào? Hãy xưng tên ra, huynh đệ chúng ta giết được nhiều thiên ma rồi nhưng cũng khó giết được nhân vật như các hạ. Kim quan thiên ma kia ha ha cười một tiếng, nói quả nhiên là Kim Y Thiên Vệ, khẩu khí tất nhiên không nhỏ. Tên của ta không thể nói cho ngươi biết, hơn nữa ngươi cũng giết không được ta. Hắn trầm tư xuống, đột nhiên ngẩng đầu, nói các ngươi. Hay là đầu hàng đi, các ngươi hôm nay đã đi tới đường cùng rồi, lui về phía sau không cửa, quân ta tụ họp đại quân tiễu trừ, cao thủ lấp lấp, chiến lực xê xích cách xa. Các ngươi đã không có đường đi, sinh cơ duy nhất chính là đầu hàng ta bảo vệ cho không chết. Hơn nữa, ta hứa hẹn, chỉ cần các ngươi đầu hàng, mối thù trải qua vài ngàn năm giết chóc được xóa bỏ, không truy cứu nữa. Ha ha ha ha, Quý Hồi Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười cực kỳ vui vẻ, như nghe được cái gì thiên đại chê cười vậy, nhưng ngay sau đó lớn tiếng nói các huynh đệ. Có, mọi người chỉnh tề giống to một tiếng, thiên ma chết bầm này lại muốn chúng ta đầu hàng đây, mọi người nói, chuyện cười này có hay không? Nói thật hay, thật không nghĩ tớ thiên ma chết bầm này lại có thiên phú kể chuyện cười như vậy. Chính là chân nhân bất lộ tướng A. Trong lúc nhất thời, thanh âm trầm trồ khen ngợi vang thành một mảnh. Kim quan thiên ma kia sắc mặt run lên, trầm giọng nói, đây cũng không phải cười giỡn, đây là sinh cơ cuối cùng của các ngươi đó, ngàn vạn không nên bỏ mất. Quý Hồi Thiên nghe vậy ra vẻ đột nhiên nói, cái gì? Không phải là chuyện cười, các vị huynh đệ, thiên ma chết bầm này nói hắn mới vừa rồi không phải là kể chuyện cười. Như thế nào không phải là chuyện cười đây? Nếu không phải là chuyện cười, đó chính là hắn điên rồi. Loại thiên ma này bị não tàn sao? Nếu không thể nào có thể nói ra lời nói như vậy đây? Vô liêm sỉ cực độ, thiên ma có thể nói ra lời ngu ngốc này chắc là khi mới ra đời đầu bị đập vào tường, óc thành bã đậu mới nói ra được. Ha ha ha, cẩm y kim quan thiên ma kia thần sắc đại biến, giờ phút này đã trở nên có chút tức giận nhưng vẫn có thể chịu đựng không có tức thì bộc phát, hắn lần nữa trầm giọng hỏi nói các ngươi rốt cuộc là vì sao? Ta lần này đúng là một phen thành ý, các ngươi vì sao phải cười nhạo ta như vậy? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tức giận nói, ngay cả các ngươi không chấp nhận một phen thành ý của ta cũng không cần vũ nhục đối thủ của mình như vậy. Các ngươi người thiên khuyết tố chất thật thấp, mẹ kiếp ngươi chó dám thúi. Yến Phi mắng to một tiếng nói, rõ ràng chính là ngươi đang vũ nhục chúng ta, nhưng khi chúng ta trả đũa lại nói chúng ta vũ nhục ngươi. Ngươi cao cường như vậy sao? Chúng ta nào có vũ nhục ngươi? Ngươi có muốn tự nâng giá trị con người cũng không nên lộ liễu như vậy à? Ngươi nói gì? Ta trước đó vũ nhục các ngươi ép. Ta nơi nào có vũ nhục các ngươi? Thiên ma kia quả thực có chút u mê mê, lớn tiếng cãi cọ nói. Tả Khâu Vận Trù nhàn nhạt cười, trong mắt thần quang giống như đao phong vậy nói, bản ý của ngươi như thế nào, không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng ngươi bảo chúng ta đầu hàng, khi ngươi nói mấy chữ này đã là đang vũ nhục chúng ta đó. Hắn nhô lên lồng ngực, lớn liềng nói, chúng ta chính là cửu kiếp huynh đệ. Làm sao có thể đầu hàng dị tộc, ngươi nếu trực tiếp đi lên đánh một trận, bất kể sinh tử thắng bại, đều khiến chúng ta tôn kính. Nhưng ngươi muốn ta chờ đầu hàng ngươi? Ha ha ha ha, ngươi lại coi chúng ta là loại người có thể bị chiêu hàng sao? Không phải là vũ nhục chúng ta thì có thể là cái gì đây? Kia kim quan thiên ma nghe vậy trầm mặc thế nhưng lộ ra một tia thoải mái nói, thì ra là như vậy. Trong thanh âm toát ra vẻ vô hạn tiếc hận, nếu có thể làm cho đám nhân loại này đầu hàng, toàn tâm sẵn sàng góp sức, như vậy quả nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Có thể tiếp tục phái bọn họ trở về trấn thủ đệ nhất cầu, xây ra một đạo pháo đài nhân tộc khó có thể công phá được, thiên ma đại quân còn có thể tùy tâm sử dụng lén lẻn vào đến cửu trọng thiên khuyết. Nhưng hiện tại, cái suy nghĩ này không thể nghi ngờ đã biến thành bọt nước. Những người này tuyệt đối sẽ không đầu hàng, nếu chiêu hàng vô vọng, cũng chỉ phải. Thiên ma kia gật đầu, trong mắt từ từ lộ ra phong duệ sát cơ, từng chữ nói. Nói không sai, ta cũng không nên chưa đánh đã bảo các ngươi đầu hàng. Đã như vậy. Như vậy, khai chiến đi. Hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, thân thể đột nhiên lăng không dựng lên, cấp tốc bay vút ra sau, một đôi cánh khổng lồ đen nhánh ở trên người hắn đột một bày ra, theo cánh đột màu đen nhiên hiện, tốc độ càng nhanh thêm mấy lần nhanh chóng rời xa khỏi phạm vi công kích của đám người Tả Khâu Vận Trù. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe hắn ở trên không trung hét lớn một tiếng nói. Giết, toàn lực, một tên cũng không để lại. Quanh đó ngàn vạn thiên ma đồng thời giống to, thanh âm kinh thiên động địa, sau một khắc, bốn phương tám hướng thiên ma lao về phía giữa giết tới đây. Ngàn vạn đại quân cùng nhau có động tác, thanh thế rung động, mặt đất cơ hồ cũng đang kịch liệt run rẩy. Mọi người nhanh chóng xúm lại, Tả Khâu Vận Trù quát khẽ một tiếng nói, mở ra cửu kiếp hợp nhất đại trận. Trận chiến này, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải sống xông ra, nơi này cũng không phải chỗ của bọn ta. Dạ, sau thanh âm đáp ứng, bảy trận doanh đồng thời thành hình. Liên tiếp không ngừng có thanh âm lệ liệt vang lên nói, cửu kiếp hợp nhất đại trận. Lên, huy hoàng vạn năm, duy ngã cửu kiếp, huynh đệ ở bên, vô địch thiên hạ, cửu kiếp hợp nhất, tung hoành bất bại. Sau một tiếng thét dài, trên người Quý Hồi Thiên kim quang lóng lánh, trường kiếm ra trước, tám huynh đệ theo sát ở phía sau, cửu tinh sắp hàng xu thế rõ ràng thành hình. Đầu tiên chiếm cứ một chỗ phương vị, ngay sau đó cửu kiếp huynh đệ đời thứ 39 người theo sát ở phía sau, chiếm cứ phương vị còn lại. Đây là cửu kiếp thất tinh trận A, mặc dù như vậy vẫn có hai phương vị khuyết, Sở Dương cũng đã tức thì nhìn ra. Không khỏi lo lắng nhìn tới, hiện tại chỉ có thất đại cửu kiếp ở chung một chỗ, cho nên mọi người cùng nhau sắp thành trận thể nhiều lắm cũng chỉ có thể đứng hàng thành thất tinh trận. Hơn nữa, trận pháp này còn có thiếu sót chí mạng. Cửu kiếp thất tinh trận bản thân không có sơ hở, tuyệt đối là nhất đẳng siêu cấp trận pháp, dắt tay nhau hợp bầy có thể đem tất cả chiến lực chỉnh hợp lại, uy lực tăng lên nhiều lần, chỉ cần trận thế không bị phá, trận hình bất loạn, tùy theo lực lượng do trận pháp tạo thành cũng sẽ không suy kiệt. Nhưng bây giờ vấn đề là số lượng người tổ trận căn bản là không đủ. Cửu kiếp đời thứ 2, đời thứ 3, đời thứ 4 cùng với 7 và thứ 8 cũng đầy đủ 9 người. Bọn họ cục trận pháp tự nhiên tất cả đều là đầy. Nhưng cửu kiếp huynh đệ đời thứ 5 thiếu đi một Vũ Tuyệt Thành, thứ 6 thiếu đi một Đệ Ngũ Chủ Trướng. Mặc dù chẳng qua là thiếu hai người, nhưng đủ để tạo thành sơ hở rồi, sơ hở này nhất định là không cách nào bù đắp được. Cửu kiếp thất tinh, trận một khi phát động, không chỉ uy lực trận thế giảm nhiều ra còn bị địch nhân thừa cơ mà vào nữa. Đối với cái này, mọi người mặc dù cũng lòng dạ biết rõ mà lại không có biện pháp giải quyết. Ngay cả Gia Cát Hồ Đồ, Tả Khâu Vận Trù và Tây Môn Vạn Lý, Hiên Viên Trường Không, những chí năng kia đối với cái này cũng là vô kế khả thi. Thi triển trận này tuy có nguy cơ nhưng cũng có chỗ tốt chiến lược tăng lên, nếu không bày trận này nguy cơ còn lớn hơn. Cho nên cũng chỉ có thể gắng gượng bày ra. Thiên ma phương diện đại quân càng ép càng gần, chiến cuộc một khi khởi động sẽ không có thể thay đổi. Cửu kiếp thất tinh trận tuy có sơ hở nhưng cũng đã là phương pháp tốt nhất của cửu kiếp huynh đệ hiện nay, biết rõ trong đó nguy hiểm lại cũng chỉ có thể cứng rắn đi qua. Các ngươi không cần trông nom chúng ta, Quân Vị Lăng cười to nói, chỉ cần các ngươi có thể xông ra, bọn ta chết cũng không tiếc. Huống chi, chúng ta mặc dù ít hơn một người nhưng cũng chưa chắc phải chết. Bên kia, Lâu Văn Long dũng cảm cười to nói, chính xác, khai chiến đi. Đợi một chút, chờ một chút, Sở Dương vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nhưng ngay sau đó thát thanh nói, Khinh Vũ, người đi sanh cạnh Quân Vị Lăng thay thế vào vị trí của Vũ Tuyệt Thành mà hoàn thiện cửu kiếp thế cục trận pháp, không được để trận hình xuất hiện sơ hở, ban cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Mạc Khinh Vũ gật đầu, hồng y bồng bềnh, thân thể chợt lóe, đã đến vị trí của Vũ Tuyệt Thành. Không để ý mọi người kinh ngạc khó hiểu nhìn, Sở Dương nói, từ đại tỷ, vị trí của Đệ Ngũ Chủ Trướng kia tỷ đi bổ túc vào. Nhất định phải bảo đảm trận thế đầy đủ, Tử Tà Tình đáp ứng một tiếng. Bóng trắng bồng bềnh, đã đứng ở trong đội ngũ của Lâu Văn Long. Đám người Tả Khâu Vận Trù ngay cả biết rõ Sở Dương an bài chính là hảo ý nhưng vẫn là không nhịn được cau mày, đây không phải là hồ nháo sao? Cửu kiếp thất tinh trận là đặc dị trận pháp do nhiều cửu kiếp huynh đệ liên thủ hợp bày ra, tự nhiên là không phải chiến trận bình thường có thể sánh bằng. Căn bản không phải tùy tiện thêm một người là có thể bổ túc được, nếu không, trước kia đám người Tả Khâu Vận Trù đã sớm lên tiếng mời đám người Sở Dương trợ trận rồi. Người tham dự trận pháp nếu không phải cửu kiếp huynh đệ, căn bản cũng không biết pháp môn vận hành đại trận này, cố gia nhập vào, không chỉ không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ làm đại trận từ bên trong hỏng mất. Một khi xuất hiện tình huống như thế, không thể nghi ngờ sẽ trước tiên bị địch nhân hủy diệt. Dĩ nhiên, nếu là có cửu kiếp kiếm chủ ở chính giữa phối hợp tác chiến, tình huống như thế có thể tránh khỏi, nhưng hiện tại, không chỉ có trong những người này không có cửu kiếp kiếm chủ, thậm chí ngay cả cửu kiếp cũng không đầy đủ hết. Như vậy tùy tiện gia nhập căn bản là hồ nháo, thậm chí là vô ích chôn vùi tánh mạng mọi người. Ngoài ra chuyến này còn có cửu kiếp muội muội, Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện, trách nhiệm này, nhóm người mình làm sao gánh vác được. ngay cả chết xuống cửu tuyền cũng khó nhắm mắt. Sở Dương thằng này thoạt nhìn rất cơ trí, lúc này làm sao lại lỗ mãng như vậy đây? Nhưng, mọi người còn không còn kịp có phản ứng nào, nhóm lớn thiên ma đã lao đến, vô số đao kiếm hàn quang lóe sáng, chỉnh tề rơi xuống. Việc đã đến nước này, còn muốn biến hóa đã không còn kịp rồi, mạnh mẽ biến trận chỉ thêm tổn hại nhà mình, hết thảy cũng chỉ đành mặc cho số. Phận mà thôi, xông lên, Quý Hồi Thiên đầu tàu gương mẫu, phi thân lên, dẫn đầu xông ảo vào trong đám thiên ma. Chương 2399, cửu kiếp chiến, lại xuất hiện cửu thiên vũ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cũng chỉ trong nháy mắt tiếp xúc cũng đã có vài chục thiên ma tức thì miệng phun máu tươi bay đi ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Quý Hồi Thiên xoát kiếm, nhưng không có ai thấy kiếm của hắn rốt cuộc xuất hiện như thế nào và giết người như thế nào, thậm chí, ngay cả kiếm quang cũng không có, nhưng những thiên ma kia cứ như vậy giống như bị chặt thịt thành phấn toái đi ra ngoài. Theo Quý Hồi Thiên xuất thủ, bên cạnh một đám huynh đệ giống nhau có chỉnh tề động tác, sáu mặt khác chỉnh tề thúc đẩy, 64 người giống như là một mũi tên nhọn khổng lồ hướng về phía thiên ma bắn đi vào. Nơi nó đi qua, cũng là mưa máu, đều là tinh phong. Số lượng thiên ma không dưới ngàn vạn, trong chém giết, Tả Khâu vận chủ vẫn có thể bình tĩnh giết người, bình tĩnh tính toán, bình tĩnh nói chuyện. Nhưng chân chính có thể tiếp xúc đến chúng ta, có thể cùng chúng ta tiếp chiến nhiều lắm cũng sẽ không vượt qua 1.000 người. Giết sạch 1.000 trước mắt này, sẽ có 1.000 khác xông vào. Thật ra thì mục tiêu của chúng ta chỉ là 1.000 người. Từ đầu tới đuôi thủy chung cũng là 1.000 người mà thôi. Mọi người có thể hiểu được rồi. Đối phó 1.000 người, không cần vận dụng đến toàn lực. Chỉ cần đem bọn họ giết chết là được. Vừa giết vừa xông lên, một đường đi lên phía trước, nhất định không nên thay đổi phương hướng lúc ban đầu. Hai bên huynh đệ tận sức phòng ngự, tổ cản ở phía sau ngàn vạn lần không nên tụt lại phía sau. Thất tinh trận thế toàn lực vận hành, chớ để có lười biếng nào. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép có phải chết chi niệm. Chúng ta phải sống trở về, mà chúng ta nhất định có thể làm được. Trong dung trời chém giết, thanh âm của Tả Khâu vận chủ giống như là nước lạnh đạt tới băng điểm từ từ chảy vào tai mọi người đang tại trong chiến đấu. Nhưng vẫn nhất phái thong dong nhàn nhã đi chơi. Tất cả mọi người cẩn thận lắng nghe Tả Khâu vận chủ phân tích ma tay không ngừng chút nào, hết sức đi về phía trước. Hiện tại thiên ma binh sĩ đang tiêu hao chiến lực của chúng ta, khi bọn hắn cho là thời điểm thích hợp đi đến thì chính là khi bọn họ xuất động cao thủ, một kích không được, công kích đã chuẩn bị nhất định càng thêm mãnh liệt. Cao thủ của bọn hắn xuất động, thứ tự đại để cũng là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Mọi người bất cứ lúc nào cũng phải lưu ý mỗi một sóng mới xuất hiện. Bọn họ dùng mạng của tộc nhân chúng tạo cơ hội cho bọn hắn. Cho nên đám người này vĩnh viễn cũng so ra kém chúng ta. Tả Khâu vận chủ cười to nói, bởi vì chúng ta vĩnh viễn sẽ không lợi dụng huynh đệ của mình. Huống chỉ là lợi dụng tánh mạng người khác. Cho nên đối mặt với chủng tộc ti tiện như vậy, chúng ta tất thắng. Tả Khâu vận chủ thét dài, trường kiếm lóe ra ngàn vạn điểm hàn quang, trước mặt thiên ma giống như bị cắt lúa vậy rối rít ngã xuống. Cho nên chúng ta tất thắng. Hắn thét dài, cười to, thanh âm cũng như sét đánh vậy, vang dội trường không. Tất cả cửu kiếp huynh đệ cũng đồng thời cười vui nói, chính xác, bọn họ so với chúng ta kém xa. Chúng ta tất thắng, thật ra thì chúng ta là đang bắt nạt bọn họ, chiến đấu cũng không có cảm giác gì. Hoàn toàn không có cảm giác thành tựu, thật sự quá không khó khăn. Hoàn toàn không có áp lực. Ha ha ha, trên không trung, 10 thiên ma dẫn đầu đứng ở nơi đó, nhìn xuống chiến trường phía dưới. Nhìn đám người Quý Hồi Thiên tựa như cũng một cái thuyền lớn đè sóng anh dũng đi tới, tốc độ đi tới mau tới cực điểm, rõ ràng là thiên ma tuy số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng lại không có thể ngăn cản được bọn họ một bước nào. Hiện tại, đã có không ít thiên ma đã bị bọn họ để tại phía sau. Đám thiên ma này tốc độ đã theo không kịp tốc độ đám người Quý Hồi Thiên phá vòng vây. Nói cách khác, nếu như đám người Quý Hồi Thiên phá vòng vây với tốc độ thủy chung như thế, như vậy sẽ có số lượng lớn thiên ma không thể tạo thành uy hiếp với bọn họ nữa. Quả nhiên rất mạnh, thật sự rất mạnh, tim quan thiên ma kia nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Bọn họ đang chọc giận chúng ta, số thiên ma còn lại có chút thấp thỏm nói, nhưng chúng ta không thể ra tay, ít nhất hiện giai đoạn còn không được. Tim quan thiên ma ánh mắt thâm trầm, nói, một thiên ma cao cấp xuất hiện không dễ, quyết định không thể dễ dàng lãng phí được. Phải dựa theo sách lược trước tiên dùng pháo hôi đại quân làm tổn hao nhuệ khí của bọn họ, chờ tới trình độ nhất định mới xuất động cao thủ công kích giết chết. Đây mới là sách lược vẹn toàn, tổn thất chỉ sợ sẽ rất lớn a. Lại một thiên ma cười tâu tét miệng, nhìn phía dưới huyết lãng giống như mưa sa vậy vọt lên cảm giác đôi môi hơi khô sắp nói. Cái này là chuyện không có cách nào, tổn thất nếu không lớn. Bọn họ cũng không xứng được gọi là Kim Y Thiên Vệ, sao có thể ngăn trở được cước bộ của chúng ta gần 10 vạn năm tháng. Kim Quan Thiên Ma đạm mạc nói, những thiên ma tướng lãnh khác trong lòng thở dài một hơi, quyết định không khuyên nói nữa. Bởi vì, tướng quân đã quyết định, khuyên nữa cũng là vô dụng. Nhưng làm như vậy, ngay cả có thể bảo tồn được cao tầng lực lượng nhưng đợi đến khi đem 64 người này giết chết, sợ rằng số lượng hy sinh sẽ là một con số cực kỳ khủng bố. Ngay cả loại thiên ma chi chúng này cũng là pháo hôi, nhưng thủy chung cũng là thiên ma tộc binh sĩ, một hơi tổn thất nhiều thiên ma tộc nhân như vậy tuyệt đối là một khoản giá cao. Cho dù chịu giao ra giá cao thì có thể lưu lại những người này sao? Ai cũng không có nắm chắc, những kim y thiên vệ này trong dĩ vãng đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Nhìn đám người quý hồi thiên ở trong ngàn vạn đại quân giống như man không nói đạo lý lao đi, mỗi người cũng là da đầu tê dại. Những kim y thiên vệ này thực lực thật sự là quá kinh khủng. So sánh với thiên ma khiếp sợ, càng thêm ngoài ý muốn cũng là đám người quý hồi thiên. Nguyên tưởng rằng Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ tùy tiện gia nhập cửu kiếp trận thế, mưu toan hoàn thiện cửu kiếp hợp nhất đại trận của cửu kiếp huynh đệ căn bản là chuyện hồ nháo vô ý nghĩa, tuyệt đối sẽ không đưa đến cái gì tốt, thậm chí sẽ tạo thành sự phá hư. Nhưng hiện tại xem ra, mọi người ai nấy trong lòng thật kinh hãi. Mặc dù bởi vì hai người này sau khi gia nhập quả thật đã tạo thành tính hủy diệt tính kinh người nhưng hiệu quả này hoàn toàn là tác dụng cho địch nhân. Sở dĩ có thể tạo thành hiệu quả như vậy là bởi vì ở trong thiên quân vạn mã chém giết, thực lực của bảy đội cửu kiếp hợp nhất lại là hoàn toàn chạy song song với nhau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoàn mỹ phù hợp. Không có bất kỳ sự chệch choạc nào, cả cửu kiếp thất tinh trận không có bất kỳ sơ hở nào, không có bất kỳ sơ hở mà còn mạnh nhất trước nay chưa có. Đội của quân Vị Lăng cùng Lâu Văn Long trong cửu kiếp đội ngũ từ trước cũng là yếu nhất. Không phải bởi vì thực lực của hắn kém mà là bởi vì quân số không đủ. Nhất là khi đoàn đội tác chiến sự yếu thế càng thêm rõ ràng. Mặc dù mỗi đội chẳng qua là thiếu một người, nhưng kết quả lại là sự thiếu hụt rất lớn. Cho nên hai đội này vẫn hay rơi ở phía sau, nhưng lần này lại chạy song song nên không thể nghi ngờ đã chứng minh được một chuyện, Sở Dương tiện tay phái ra hai nữ tử này lại có thể giúp trận pháp cửu kiếp độc lập bổ sung hoàn thiện, tức là làm cho cửu kiếp hợp nhất đại trận sẽ không còn sự thiếu sót nữa, hơn nữa còn là bù đắp được đến mức thiên y vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết. Bất kể là đối mặt cái dạng chiến đấu gì, hai nữ tử này đều phối hợp rất tốt, không kém bất luận kẻ nào, thậm chí so sánh với những người khác còn muốn càng thêm thuần thục. Được các nàng hoàn mỹ phối hợp, cửu kiếp hợp nhất đại trận lần đầu đạt đến trạng thái hoàn mỹ vô khuyết cực hạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vấn đề là hai nữ tử này làm sao lại biết được bí mật cửu kiếp hợp nhất đại trận? Mạc Khinh Vũ kia mặc dù là em gái một cửu kiếp huynh đệ thì cũng không được biết. Cửu kiếp huynh đệ tuyệt sẽ không nói cho ngoại nhân, cho dù là huynh đệ tay chân của mình cũng không được. Còn có vị Tử Tiêu công chúa kia nữa, càng thêm có chút không giải thích được. Tại sao nàng cũng biết đây? Nếu nói thế là em gái của một trong cửu kiếp huynh đệ hệ này biết được rồi miễn cưỡng nói thông, hoặc là có lẽ nói không chừng là ca ca của nàng tình cờ nói lỡ miệng, mặc dù tình huống như thế tất cả đều cho là căn bản không thể nào. Như vậy, Tử Tiêu công chúa biết được chuyện này thật sự là quá không có đạo lý. Nhưng hiện tại ở trong chiến đấu đâu có dỗi dãnh đi hỏi loại vấn đề này. Mau toàn lực nghênh địch mới là đứng đắn. Mọi người mặc dù cũng là buồn bực một cái bụng nghi ngờ không giải thích được nhưng dưới mắt cũng chỉ có liều mạng giết địch, chỉ có chân chính xông ra. Cái nỗi băn khoăn này mới có cơ hội hỏi ra được. Tử Tà Tình bạch y bồng bềnh, vóc người mạn diệu, nhưng xuất thủ của nàng cùng vóc người tuyệt đẹp của nàng hoàn toàn ẩn không quan hệ, xuất thủ của nàng chỉ có cậy mạnh bá đạo, vô kiên bất tồi. Mạc Khinh Vũ hồng y bay múa, cửu thiên vũ triệt đầu triệt đuôi triển khai, giống như tiên cảnh tiên tử vũ đạo, cũng là cái loại khí tức hào hùng khẽ múa động cửu thiên. Theo nàng vũ động, tinh mộng khinh vũ đao hóa thành từng mảnh tinh thần ánh đao như có như ảo, bốn phía thiên ma thành từng mảnh té xuống. Có chút thiên ma cho đến khi ngã xuống đất chết đi, trên mặt vẫn lưu lại sự mê muội say mê thưởng thức. Thì ra, xinh đẹp cũng là có thể sướng chết người. Qua một hồi lâu sau, giữa không trung kim quan thiên ma cầm đầu kia sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên không hề thong dong nữa. Bởi vì hắn chú ý tới Mạc Khinh Vũ xuất thủ, trên mặt da thịt theo bản năng co quắp lại mà có cảm giác như cảnh cũ lại xuất hiện. Này, đây không phải là tuyệt kỹ thành danh năm đó của Tử Tiêu Thiên Đế Vương hậu sao? Kim Quan Thiên Ma có chút thất thố, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm tự nói, ban đầu. Cha của ta ma chi chủ chính là chết dưới tay tuyệt mỹ tuyệt diễm mộng ảo Cửu Thiên Vũ này, không nghĩ tới, hôm nay Cửu Thiên Vũ này. Lại tái hiện cõi trần, Cửu Thiên Vũ, thật sự là Cửu Thiên Vũ trong truyền thuyết, bên cạnh, mấy thiên ma tướng lãnh kia cũng là sắc mặt đại biến. Thiên ma chi chúng đối với Tử Tiêu Thiên Đế tôn rất tôn kính nhưng năm đó sau trận chiến đấu kinh thiên động địa kia cũng làm cho tất cả thiên ma đối chiến có chút sợ hãi. Tỷ như, Tử Tiêu Thiên Đế với Tử Tiêu Tháp, Tử Tiêu Kiếm. vừa tỷ như Lăng Phiêu Bình với Cửu Thiên Vũ. Chương 2400, Thập Vạn Ngọc Nát Trận Chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ban đầu, Lăng Phiêu Bình với một vũ cửu thiên, dùng hết sinh mạng tiềm lực, để cho cửu thiên cửu địa cũng bởi đó mà nhẹ nhàng, trong khôn cung mỹ lệ ẩn chứa khôn cùng sát cơ, làm cho bao gồm cả ma chi chủ ở bên trong và hơn 300 vạn đại quân thiên ma trong một buổi chưa toàn bộ chết oan chết uổng. Mặc dù Lăng Phiêu Bình ở sau trận chiến ấy cũng rốt cục đèn cạn dầu mà chết. Nhưng, mấy chữ cửu thiên vũ này cũng đã ám ảnh trong lòng thiên ma. Cửu thiên vũ, không thể chống lại cửu thiên vũ, vũ điệu giống như mộng ảo thần kỹ, cơ hồ như mộng lâu dài quanh quẩn trong lòng mọi người. Giờ khắc này truyền nhân của người đó lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa, đó là đang một xuất sắc nữ nhân thi triển ra. Nữ tử này cùng Từ Tiêu Thiên Đế năm đó và Phiêu Bình thần nữ có quan hệ gì? Phải biết rằng, Phiêu Bình thần nữ Lăng Phiêu Bình năm đó là người duy nhất đã từng một lần giết chết số lượng thiên ma vượt qua cả Từ Tiêu Thiên để tự hào. Ngày xưa mộng yểm, hôm nay sẽ chân chính lặp lại hay không đây? Trong lúc nhất thời, tất cả thiên ma con mắt chăm chú đưa mắt nhìn Mạc Khinh Vũ. Một đám thủ lĩnh thiên ma chi chúng ai nấy cũng đang suy đoán, trước mắt hồng y tuyệt sắc mỹ nữ này rốt cuộc làm sao có thể nhận được truyền thừa của Lăng Phiêu Bình. Năm đó đánh một trận, Lăng Phiêu Bình cửu thiên vũ uy năng kinh sợ. Thiên ma chi chúng bởi vì cửu thiên vũ mà sợ hãi triển khai điều tra, trải qua ngàn năm điều tra rốt cuộc xác nhận, cửu thiên vũ không có tục người truyền thừa, từ Lăng Phiêu Bình mà tuyệt. Phải biết rằng Phiêu Bình thần nữ Lăng Phiêu Bình cố nhiên thanh danh lan xa, danh chấn cửu trọng, nhưng năm đó không có truyền nhân, sở dĩ không có truyền nhân, một mặt cố nhiên là bởi vì Lăng Phiêu Bình lúc đó đã là Từ Tiêu Thiên Đế hậu, thân phận đặc thù, không thích hợp đẻ thụ đồ nữa, ngoài ra còn có lý do nữa là truyền thừa cửu thiên vũ vô cùng khó có thể đạt tới. Trừ thiên phú, tư chất, căn cốt và tu vi tuyệt hảo ra, còn có nhiều hạn chế khác, ví dụ như không phải là nữ nhân bất truyền, không phải là tuyệt sắc gia nhân bất truyền, không phải là người tâm tính vô cùng cao minh bất truyền vân vân. Việc tìm được truyền nhân thích hợp thật sự là một việc không dễ, cho đến Lăng Phiêu Bình vẫn lạc, như cũ vẫn không có tìm được người có thể truyền thừa. Xác nhận xong, không ít thiên ma chi chúng vì vậy mà vui mừng khôn xiết, tuyệt thể chi vũ kia rốt cuộc đã không còn nữa, song giờ này khắc này, mộng ảo ai ca chi vũ kia lại tái hiện trước mắt, một đám thiên ma thủ lĩnh rung động không thôi. Nữ tử trước mắt tu vi cố nhiên còn kém xa Phiêu Bình thần nữ năm đó bất quá, nhưng cũng đã có được bốn thành uy lực rồi. Kim quan thiên ma nhìn Mạc Khinh Vũ nhảy múa, vô số thiên ma thành tấm ngã xuống, trong mắt thần sắc trịnh trọng, nói có chút không đúng a, nữ nhân kia bản thân vân không thể phát huy ra bốn thành uy năng của cửu thiên vũ đỉnh, trong đó hẳn là còn do được kỳ quái trận pháp kia ra thành, hiệu quả tăng phúc tương đối lớn. Chính xác, mấu chốt đúng là chỗ chiến trận kia, cái chiến trận này công thủ gồm nhiều mặt, vô kiên bất tồi, không cách nào có thể phá, rút dây động rừng, động toàn thân mà phân lưu chia ra. Chín người bọn họ uy năng hoàn mỹ thống nhất, bất kỳ nhằm vào một người nào công kích cũng bị chín người bọn họ cùng chia sẻ. Nếu là cái suy luận đúng thì ngay cả là các cao thủ ma vương cấp bậc đồng thời dắt tay nhau xuất thủ cũng không có thể đồng thời phá hủy được chín người. Mà chỉ cần không thể đồng thời phá hủy chín người, tất nhiên sẽ bị bọn họ hết sức vồ đến, trong đó sự hung hiểm như thế nào có thể nghĩ. Kim quan thiên ma ánh mắt nhìn chăm chú vào cửu kiếp hợp nhất đại trận, nhíu mày nói, 63 người hợp thành 7 chiến trận. Mỗi một tổ cũng là chiến trận hoàn mỹ nhất, mà cái đáng sợ nhất chính là, 7 chiến trận này hiển nhiên là còn có mối liên lạc nào đó, phảng phất mờ mờ ảo ảo, 7 tổ tiểu trận tổ hợp thành một tòa ẩn hình đại trận. Nói cách khác, ít nhất ở giai đoạn này, tất cả tộc nhân tham dự chiến đấu, chỉ cần cùng bọn họ giao thủ, bất kể ngươi là tỏ phương hướng nào cũng phải đối mặt với 63 cá nhân hợp lực công kích, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đáng giá để nhiều người như vậy liên thủ công kích. Theo tình huống bây giờ phát triển đi xuống, kết quả tuyệt không lạc quan. Kim quan thiên ma trầm ngâm chốc lát, lập tức quyết định, nói truyền lệnh xuống, chọn dùng ngọc toái chiến thuật. Ngọc toái chiến thuật, các vị tướng quân thân thể đồng thời chấn động. Ngọc toái chiến thuật chính là tên gọi của thiên ma liều mạng chiến thuật. Loại chiến thuật này cũng không phải là bại trung cầu thắng, hiểm trung tìm cơ hội mà là chỉ có đường chết, lấy mạng đọ sức địch. Ai nấy tham dự chiến đấu, bất kể đối mặt với đối phương thi triển công kích gì cũng là ở cùng một thời gian phát động tự bảo. Bất kể cuối cùng có thể giết chết địch nhân hay không, người thi triển một chiêu này bản thân nhất định sẽ chết, nhưng lại có thể sử dụng toàn bộ chiến lực của mình hóa thành một vụ nổ kinh thiên động địa tấn công tới mục tiêu. 10 vạn ma chúng ngọc nát, nhìn trận chiến này kết quả như thế nào? Kim quan thiên ma giờ khắc thanh âm có thể nói lành khốc cực kỳ, trong mắt lóe ra tia sáng điên cuồng. Thập vạn ngọc nát để nhìn trận chiến, giá phải trả rất cao, để có thể phát động ra ngọc toái chiến thuật, bản thân tu vi không thể quá thấp, nếu như quá thấp căn bản không có hiệu quả. trừ cái đó ra, người thi triển ngọc nát nhãn lực và can đảm cũng muốn phải lớn. Bởi vì thời điểm phát động ra ngọc nát trọng yếu phi thường, trong một cái chớp mắt mà nhát gan, một cái chớp mắt chần chờ đều có làm cho ngọc nát hiệu quả không hoàn chỉnh. Muốn đồng thời có ba điểm đó trở lên, thiên ma này cũng đã không còn là thiên ma. Chi chúng bình thường, mà một hơi xoát động 10 vạn thiên ma thi hành ngọc nát chiến thuật, tuyệt đối là đại thủ bút thủ đoạn công kích. Cũng là tàn nhẫn tới cực điểm, quyết tuyệt tới cực điểm. Còn lại 9 đại thiên ma thủ lĩnh kia cả người run rẩy, tâm cũng đang run rẩy, ai nấy vội vàng lui ra đi an bài. Thập đại trận doanh lấy ra một vạn ngọc nát ma quân, thập vạn ngọc nát ma quân, nếu là lấy từ một phe ra thì trực tiếp chính là nguyên khí tổn thương nặng nề. Ban đầu, thiên ma tiến công Tử Tiêu Thiên, chậm chạp lâu công không được, cục diện lâm vào giằng co. Trấn thủ Tử Tiêu Thiên có bát đại hộ pháp là Lành Nguyệt, Hàn Thương, Mộng Hồi, Cuồng Đao, Bích Lạc, Tuyết Ca, Hoàng Tuyền, Chiến Thiên, tám người này môi người dân một cánh quân trấn thủ tám phương hướng, đẫm máu bách chiến, tại trận doanh của riêng mình kinh doanh giống như tường đồng vách sắt, không có chút sơ hở nào. Thiên ma mấy ngàn vạn đại quân, mặc dù số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng thủy chung không thể tiến thêm. Khi đó, thiên ma vương quá sức cực đoan quyết tuyệt sử dụng chiến thuật chính là thập vạn ngọc nát. Một số chiến dịch chính là sử dụng thủ đoạn 10 vạn thiên ma tập thể tự bạo. Dùng tánh mạng của mình sinh sôi đả thông lối đi, nếu quyết tuyệt chiến thuật liều mạng nào vẫn không thể dao động được. Căn cơ của bát đại hộ pháp thì như vậy, thiên ma cũng chỉ đành tạm hoãn cước bộ, từ từ rồi tính. Đợt 10 vạn thiên ma ngọc nát tự bạo thứ nhất phát huy ra tới hiệu dụng tất nhiên là đủ để hủy thiên diệt địa, cực kỳ kinh khủng. Quân đội tiên phong của Tử Tiêu hộ pháp Lãnh Nguyệt đứng mũi chịu sào, toàn quân bị diệt. Thật chân chính hồi phi yên diệt, cùng 10 vạn thiên ma cùng chung hóa thành khói thuốc súng. Vừa nhìn chiến quả hữu hiệu, thiên ma vương không chút do dự phát động đợt công kích thứ hai. Trước sau cả thảy 80 vạn cao cấp thiên ma tự bạo, khiến cho một đời Tử Tiêu hộ pháp Lãnh Nguyệt nuốt hận xa trường. Đến đây, bát đại hộ pháp đi tiêu một người mà khi đối mặt với vị Tử Tiêu hộ pháp thứ hai, phát hiện không cách nào phá được, thiên ma vương bất đắc dĩ lần nữa vận dụng ngọc toái chiến thuật. Tiền tiền hậu hậu, đối mặt với Tử Tiêu thiên thiên binh thiên tướng điên cuồng, thiên ma cả thảy vận dụng ngàn vạn thiên ma chi chúng ngọc nát thể công mới cuối cùng đả thông được lối đi từ hoàng thành. Suốt 1.000 vạn thiên ma ngọc nát, 1.000 vạn thiên ma tinh anh đồng thời vân lạc, chiến quả mặc dù huy hoàng cực kỳ nhưng hy sinh cũng không cách nào ước đoán được. Bằng cực đoan chiến pháp này, Tử Tiêu thiên binh bị buộc sử dụng thủ đoạn như của địch nhân thì mới có thể khó khăn lắm ngăn cản được. Đến cuối chiến cuộc, khi đó tiếng nổ quá mạnh quả thực là liên tiếp, nối liền không dứt, cho tới bây giờ, cho đến trăm vạn năm sau, một số thiên ma đã từng kinh nghiệm qua trận chiến năm đó khi nhớ lại vân là cả người run rẩy, cực kỳ sợ hãi, nước mắt chảy dài. Mà năm đó ngàn vạn thiên ma ngọc nát mà có được kết quả xâm lấn được Tử Tiêu thiên. Thiên ma cao tầng vì thế mà đặc biệt thành lập ra Trung Hồn xã. Tên của ngàn vạn thiên ma ngọc toái toàn bộ cũng được khắc trên đó. Thiên ma xưng là kinh qua thần xã, là đoạn kinh lịch này, bất kỳ thiên ma nào cũng không thể quên được, không được quên. Tham bái vạn năm, thậm chí khi đi nhà xí cũng phải niệm đến tên đền thờ kia. Bởi vì, nếu là không có chuyện năm đó hiện tại cũng chưa chắc có cơm mà tiêu hóa bài tiết. Ách, trải qua, tê giải, đã trăm vạn năm qua, thiên ma cũng không sử dụng lại ngọc toái chiến thuật. Nhưng, lần này đối mặt 64 người, Kim quan thiên ma lại không chút do dự xuất động ra thủ đoạn cực đoan này. Vào giờ khắc, thiên ma tướng Lành nghe lệnh mà rõ ràng sinh ra cảm giác số mệnh một. Ban đầu thập vạn ngọc nát nhìn trận chiến giúp cho thiên ma phá được Tử Tiêu thiên. Mà bây giờ tại sao phải sử dụng lại, nhưng bất kể như thế nào, lệnh thủy chung đã hạ xuống. Ngọc toái chiến thuật, tất nhiên phải thi hành, còn muốn thi hành hoàn toàn. Đám người quý hồi thiên bởi vì Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tỉnh cộng thêm vào biểu hiện xuất sắc, một đường hát vang tiến mạnh. Đồng thời cũng đang âm thầm bảo lưu lấy thể lực. Cửu kiếp thất tinh đại trận sau khi được hoàn thiện sau, mặc dù bởi vì không có cửu kiếp kiếm chủ tỏa trấn trung ương, còn không cách nào phát huy ra trí cực uy năng nhưng đã là đương thời đỉnh phong chiến trận rồi. Nếu như nhất định phải đánh giá thì cũng chỉ có bốn chữ, đáng giả phi mỹ. Ai ngăn chặn cũng tan tác, một đường lao ra, trên thân mọi người áo bào đà sớm bị máu tươi xâm nhuộm, huyết quang lẫm lẫn. Đột nhiên, thiên ma thoáng như vô cùng vô tận không có cuối lại như thủy triều vậy cực tốc thối lui, hơn nữa còn là bốn bề vội vàng thối lui. Quý hồi thiên thấy thế hét lớn một tiếng, đầu tàu gương mẫu, cấp tốc xông lên trước truy kích thiên ma rút lui, khí thế càng tăng lên. Mọi người cũng tùy theo mà lên, Tả Khâu Vận Trù trong lòng khả nghi lớn tiếng thông báo nói, cẩn thận bẫy dập nhưng quý hồi thiên lúc này đã xông ra ngoài rồi. Chương 2401, không tiếc trả giá cao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vì phối hợp trận hình, chúng huynh đệ đành theo sát mà lên, trận hình giữ vững không loạn chút nào.